Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 626, Vô Thượng Chí Tôn cũng sẽ nũng nịu. Thậm chí ngay cả ban đêm ngủ đều muốn chiếm lấy trượng phu. Không cho liền khóc lớn đại náo. Cái này khiến những người lớn cười khổ không được. Tại hải cảng thành phố, Kình Thiên Địa còn chưa ngủ. Xem tivi thì thào nói ra, để cho ta tải đũng quần. Các ngươi đều đi chết đi. Diệp Hoa đoán quả nhiên không có sai. Cái này Kình Thiên Địa cũng là bởi vì đũng quần điểm ấy mới canh cánh trong lòng. Quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân a. Đây mới là Kình Thiên Địa chính thức mục đích. Mượn đao giết người. Lần này so đấu trong, Diệp Hoa tựa hồ lại rơi vào một tầng. Điểm này Diệp Hoa cũng là biết. Đến hứng thú, cái này Kình Thiên Địa não tử quả thật không tệ. Có chút ý tứ văng. Mà Diệp Hoa cũng đang tự hỏi như thế nào tìm chàng tử. Như thế nào mới có thể đả kích đến Kình Thiên Địa. Nhượng hắn mất hết can đảm. Trực tiếp đứng ở trước mặt hắn hiện ra thực lực quá. Căn này cũng không phải là bản tôn phạm. Bản tôn hiện tại chơi não tử. Trong chớp mắt một tháng lại qua. Tiêu diệt vô hư cảnh thanh âm giống như giảm rất nhiều. Bởi vì không có cách nào tiêu diệt. Thậm chí cũng không tìm tới địa phương. Mà lại hoàng sa cũng không ai dám qua. Quá hung hiểm. Vài phút chuông sẽ chết người. Đối mặt loại này bất đắc dĩ. Tất cả mọi người là không thể làm gì. Nhưng mà một chuyện khác chuyển di mọi người ánh mắt. Cái kia chính là bỗng nhiên xuất hiện nữ ma đầu. Chuyên giết nam nhân. Dẫn đến các nam nhân cũng không dám ra ngoài môn. Mà lại cục thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Thân là hòa bình hiệp hội cùng chính nghĩa liên minh. Khẳng định phải xuất thủ giải quyết nữ nhân này. Nhưng phái đi ra người cơ là không có tới. Hai cái tổ chức cũng là nhức đầu. Đối phương thực sự quá cường đại. Dạng này cử động càng thêm chọc giận Ly Hồn. Thậm chí tại trên đường cái trông thấy nam nhân liền giết. Đơn độc đi nam nhân không có việc gì. Bên người chỉ cần có nữ nhân. Không nói hai lời cũng là nhất đao xuyên tim. Đơn giản hung tàn đến cực hạn. Lúc này độc thân nam nhân cảm khái a, khi độc thân thật tốt. Làm gì qua tìm bạn gái đâu. Nhìn xem những cái kia có bạn gái nam nhân. Toàn bộ chết. Thật gà nhi đáng thương. Diệp Hoa đương nhiên cũng biết dạng này sự tình. Hoàn toàn bỏ mặc, không thèm quan tâm. Nhưng là thân là vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân. Đó là có trách nhiệm thanh trừ những này nguy hại. Đây là chức trách. Diệp Hoa làm sao có thể nhượng Đông Hoàng Bạch chỉ làm loạn. Cái này nữ ma đầu thế nhưng là giáo huấn Kình Thiên Địa một cái thẻ đánh bạc. Không đi hỗ trợ liền tốt. Còn đi bắt người. Nhưng cái này cũng dẫn đến Đông Hoàng Bạch chỉ có chút ít tức giận. Cái này đều ba ngày không có phản ứng Diệp Hoa. Diệp Hoa cũng lười qua hống. Bản tôn nếu là qua hống. Từ đó các loại bản tôn nghĩ rõ ràng vấn đề này đang nói. Diệp Hoa, người nhìn Bạch chỉ đều một ngày chưa ăn cơm. Qua đấu lành nha, Thanh Nhã ngồi tại Diệp Hoa trong ngực, ôn nhu nói. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, nhẹ vỗ về Thanh Nhã mái tóc từ tốn nói. Như thế không nghe lời. Hống nàng làm gì, ngươi à, Bạch chỉ đều mang hài tử đâu. Dạ dày đều lớn hơn. Coi như ngươi không đau lòng lớn, cũng đau lòng hơn một chút tiểu A. Lại nói, mang thai trong nữ nhân tâm tình là cực đoan điểm, ngươi cũng phải tha thứ một chút. Thanh Nhã cẩn thận khuyên lơn, đoán chừng trước kia cũng không nghĩ tới. Chính mình hội yêu cầu mình nam nhân qua hống khác nữ nhân. Diệp Hoa ngẫm lại Thanh Nhã nói cũng không sai, làm sao đều mang chính mình huyết mạch. Tính khí kém chút cũng bình thường. Nhìn lấy trượng phu sắc mặt kia, Thanh Nhã liền biết nên làm như thế nào. Đứng dậy mang sang một bát cháo. Ây, hảo hảo dỗ dành, ngươi a, chỉ giúp đỡ người khác nói chuyện. Diệp Hoa tức giận nói ra. Thanh Nhã cười duyên một tiếng, xoa bóp trượng phu gương mặt. Còn không phải là vì ngươi hậu cung suy nghĩ. Ha ha, hai cái coi như hậu cung sao, có việc ngươi tìm cho ta cái 7-8 cái đến. Đó mới gọi hậu cung. Diệp Hoa, Thanh Nhã hai tay chống nạnh, rất nhiều muốn tức giận tư thế. Diệp Hoa nhẹ hừ một tiếng. Bản tôn còn có thể cùng một nữ nhân so đo sao, hống lão bà qua. Đây là hống một lần cuối cùng. Lần sau đừng nghĩ nhượng bản tôn hống. Bản tôn cũng là có tôn nghiêm nam nhân. Đi vào nữ hoàng đại nhân tẩm điện. Diệp Hoa nhìn lấy nữ hoàng đại nhân đang ngồi trên ghế ngẩn người. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Khẳng định là tại tư niệm bản tôn. Khục, Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở một chút bản tôn đến. Còn không ra nghênh đón. Hừ, Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Căn liền không để ý. Nha, cái này tiểu tính khí còn rất lớn. Tin hay không bản tôn nện cháo. Diệp Hoa cầm trong tay cháo đặt ở nữ hoàng bên người đại nhân. Sau đó trầm giọng nói ra. Hát, Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức quay đầu không nhìn Diệp Hoa. Ngươi liền thái độ này hống lão bà à? Ăn nói khép nép có hay không? Nhìn lấy lão bà thái độ. Diệp Hoa tựa hồ nhẫn tâm, nhẹ nhàng nắm chặt Đông Hoàng Bạch chỉ đầu ngón tay. Cái sau nhất thời chuẩn bị phản kích, nhưng nhìn đến Diệp Hoa biểu lộ, khuôn mặt đều bị chấn động. Hiện tại Diệp Hoa biểu lộ, đoán chừng ai cũng không nhìn thấy qua. Quyết miệng ủy khuất, ánh mắt thấy Đông Hoàng Bạch chỉ nổi da gà đều muốn rơi. Nhất là lời kế tiếp, lão bà, đừng nóng giận mà. Lúc nói chuyện còn đong đưa Đông Hoàng Bạch chỉ tay nhỏ. Lúc ẩn lúc hiện, biết Diệp Hoa đây là học người nào không, đây là học con trai mình. Diệp Diễm liền thường xuyên dạng này cầu khẩn mẫu thân không nên tức giận. Nói thật, Đông Hoàng Bạch chỉ bị Diệp Hoa cho lôi đến, mà lại là loại kia kinh ngạc loại kia. Diệp Hoa, có chuyện hào hào nói, ngươi vẫn là khôi phục lại đi. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng nói, hiện tại Diệp Hoa phảng phất biến cá nhân giống như, còn là ưa thích cái kia lạnh như băng Diệp Hoa. Diệp Hoa vì hống lão bà cũng là không biết xấu hổ một. Thần sắc vừa thu lại, uống nhanh, vậy người khác lộ ra vừa mới biểu lộ. Ta sợ ngươi, Đông Hoàng Bạch chỉ tranh thủ thời gian bưng lên bên cạnh cháu. Thế nào, ta biểu lộ làm sao? Nghĩ đến Diệp Hoa vừa mới biểu lộ, Đông Hoàng Bạch chỉ liền phun, miệng bên trong cháo nhất thời phun đến trượng phu trên quần áo. Không có ý tứ, thực sự nhịn không được. Đông Hoàng Bạch chỉ lên tiếng yêu kiều cười, vừa mới nếu như đem trượng phu biểu lộ quay chụp xuống tới liền tốt. Không có việc gì liền lấy ra đến xem, đơn giản rất có ý tứ. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ta tự có tính toán. Diệp Hoa cẩn thận nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ than nhẹ một tiếng, đem cháo buông xuống, hơi cúi đầu. Ngươi hẳn là học một ít Thanh Nhã, không muốn sự tình gì liền vãng thân thượng khiêng. Có một số việc là ngươi khống chế không? Lão công, ta có phải là rất vô dụng hay không? Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra. Cảm giác mình nữ hoàng này khi không phải rất lợi hại xứng trước. Diệp Hoa đem Đông Hoàng Bạch chỉ dẹp đi trong lồng ngực của mình. Nhẹ khẽ vuốt vuốt này hơi hơi hở ra dạ dày. Ta nữ hoàng đại nhân làm sao lại vô dụng? Vì tôn sinh đứa bé thứ hai. Qua ngươi, cảm tình ta dùng chính là vì ngươi sinh con sao? Đông Hoàng Bạch chỉ không thuận theo. Tại trượng phu trong ngực nũng nịu, xem ra Diệp Hoa cái này nũng nịu vẫn hữu dụng, dĩ nhiên không phải, còn có hầu hạ ta. Thế nhưng là ta không muốn làm bình hoa, Diệp Hoa rất lợi hại vui mừng lão bà. Có dạng này cách nghĩ, thấp giọng nói ra, yên tâm, chờ bọn nhỏ hơi trưởng lớn một chút, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó có ta cừu nhân. Rất nhiều đến lúc đó các ngươi liền có thể thi triển quyền cước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,